Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, ly khai Tứ Quý Trấn. Một chiêu giết chết 6 người. Trình Thanh Hàn nhìn lấy trên chợ tứ tán trốn chết người qua đường. Thở dài một hơi thở. Hôm nay cái này vừa ra tay, liền vô pháp tại Tứ Quý Trấn ở lại. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Giống như Vương Hằng loại này ác bá, không giết hắn thực sự giận. Hồi quá mức liếc mắt nhìn lão Lý. Lúc này, đối phương giống như nhìn thấy lệ quỷ đồng dạng nhìn chính mình. Hốt hoảng bò ly khai. Ngay cả trên sạp hàng đồ vật cũng không muốn. Trình Thanh Hàn cau mày một cái. Không có để cho ở hắn. Mặc dù việc này bởi vì hắn mà ra. Thế nhưng bây giờ chính mình giết người. Hắn không sợ mới là lạ. Đem trên mặt đất da gấu cùng chân gấu dùng vài cái túi giả trang. Trình Thanh Hàn hướng phía địa chủ Trần Đào trong nhà đi tới. Trước đây không đi liền không nói. Hiện tại tất nhiên muốn đi. Một ít tội ác chồng chất người. Tự nhiên là không nên để lại trên đời này tương đối khá. Trần Đào nhà Tứ Quý Trấn hắn bình dân ra hoàn toàn khác nhau. Hắn bình dân phần lớn ở nhà lá. Điều kiện gia đình khá hơn một chút. Cũng bất quá là độc môn độc viện mộc phòng ở. Mà Trần Đào ra, trong phạm vi 5 dặm đều chỉ có hắn một nhà. Hơn 10 đống gạch tường gỗ nối liền cùng một chỗ. Nhìn một cái, như là một cái cự long đồng dạng. Lúc này, Trần Đào gia chủ trong viện, tụ mãn đến từ Tứ Quý Trấn người. Tại trong đám người này trung tâm, hai cái người mặc trường bào màu xám thanh niên nam tử tại đây cho mọi người khảo hạch. Trình Thanh Hàn ánh mắt liếc một cái tất cả mọi người. Trần Đào cũng không có ở nơi này. Đứng ở cánh cửa, nhắm mắt lại. Sau một khắc, Trình Thanh Hàn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Xuyên qua chủ viện, trực tiếp hướng phía một cái nhà căn phòng lớn đi tới. Người nào, mau mau thối lui. Lớn mật, còn dám xông loạn một bước. Giết không tha, căn phòng lớn cánh cửa. Hai cái cùng Vương Hằng đồng dạng trang phục người. Thanh sắc câu lệ hướng lấy Trình Thanh Hàn quát. Tử Vân Tông hai cái đệ tử đình chỉ khảo hạch. Hướng phía căn phòng lớn cánh cửa nhìn lại. Tứ Quý Trấn đoàn người cũng đều nhìn sang. Trong đám người, Lý Du Giảo gặp Trình Thanh Hàn vết máu đầy người. Dọa cho giật mình, liền muốn xông lên kéo hắn. Đã thấy Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tay phải năm ngón hướng phía căn phòng lớn cánh cửa hai người duỗi một cái. Rõ ràng bên trong còn cách lấy mấy chục bước khoảng cách. Có thể hai người kia lại như bị thứ gì bắt lại yết hầu đồng dạng lăng không dựng lên. Buông, người cứu mạng, thân thể hai người theo lấy Trình Thanh Hàn tay phải năm ngón nâng lên mà lên thăng. Hai người bọn họ tay gắt gao cầm lấy cổ họng mình. Hai chân liều mạng hoa. Đoàn người nhao nhao thét chói tai, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là trốn được Tử Vân Tông hai cái đệ tử sau đó. Tử Vân Tông hai cái đệ tử kinh hãi gần chết mà nhìn xem một màn này. Ngưng không thu vật, bọn hắn chỉ nhìn qua bọn hắn tông chủ thi triển qua một lần. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh mới có năng lực, mà giờ khắc này, tên này cao thủ tuyệt đỉnh, lại ở bọn hắn trước mắt giết người. Nhìn lấy đoàn người quăng tới cầu cứu ánh mắt, Tử Vân Tông hai đệ tử đi đứng càng không ngừng đánh run run. Bọn hắn cũng bất quá là Tử Vân Tông ngoại môn đệ tử mà thôi. Tại loại cao thủ này trước mặt, chính là con kiến hôi cũng không bằng. Đi lên cũng chỉ là chịu chết. Căn phòng lớn bên trong, một người mặc một thân cẩm bào, vóc người béo phệ trung niên nam tử tại một đám quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử vòng vây hạ đi tới. Là ai? Dám tại ta Trần Đào ra nháo sự. Trung niên nam tử vừa đi. Một bên lớn tiếng mắng. Mới vừa đi đến cửa miệng. Thấy mình hai cái gia đình ngưng trống rỗng di chuyển. Đã muốn chết. Trần Đào bên người chúng nữ tử từng cái sợ đến hoa dung thất sắc. Trên mặt đầy đặn bắp thịt càng không ngừng co quắp. Nuốt nước miếng một cái. Trần Đào liếm khuôn mặt cười hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới nói. Vị đại hiệp này, hảo công phu, ta hai tên gia đình này nhất định là đắc tội ngươi. Chết chưa hết tội, cũng xin đại hiệp giết bọn hắn cho thỏa đáng. Thành toàn ngươi, Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng. tay phải năm ngón nắm chặt. Khạc, khạc, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết chợt vang lên. Hai cái gia đinh miệng nôn lắm mồm, nghiêng đầu một cái, chết, thi thể rơi rụng tại Trần Đào trước người trên mặt đất. Phát sinh trùng điệp tiếng vang, Trần Đào toàn thân tóc gáy dựng đứng, đặt mông ngồi bẹp xuống đất, sau đó cực nhanh tứ chi tề động, hướng phía căn phòng lớn bên trong leo đi. Bên bò vừa nói, đại hiệp, ta là vị thành quận trưởng Trần Hạo họ Hàng. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi hướng phía Trần Đào lộ ra tay phải. Trần Đào to mập thân thể nhất thời lơ lửng. Trần Đào phía sau đám kia nữ tử thét lên vọt vào đại trong phòng. Trần Đào trong miệng phát sinh giết lợn giống như gào thét. Hét lớn, Tử Vân Tông sứ giả. Cứu ta, đại hiệp, tha ta một mạng, ta sở hữu đều là ngươi. Ta tiền tài cùng nữ nhân đều là ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Trình Thanh Hàn tay phải năm ngón lần nữa nắm chặt. Lần này, Trần Đào cả người hóa thành một vũng máu thịt, hướng bốn phía lắp bắp mà đi, thành một màn mưa máu. Tĩnh, cực đoan sợ hãi, ngược lại nhường bốn phía đoàn người từng cái giống như không có dũng khí chạy trốn. Không có dũng khí gọi, nhát gan người trực tiếp ngất đi. May là gan lớn, lúc này cũng hai chân như nhũn ra, trên mặt thảm không có chút máu. Lý Du Giảo cũng bị hù dọa dạo qua đi. Nàng không hề nghĩ tới, cái này cho nhà mình ứng ra thuế ruộng nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên là máu tanh như thế khủng bố lệ quỷ bình thường nhân vật. Đánh chết Trần Đào, Trình Thanh Hàn cái này mới mở miệng nói, Tứ Quý Trấn mọi người nhớ kỹ cho ta, mặc kệ tương lai ngươi là ai nắm giữ mảnh đất này. Muốn là vẫn như cũ giống như Trần Đào một dạng lột ra đến quá phận, ta còn hội trở về. Hôm nay Trần Bái Bí chính là tương lai các ngươi kết cục. Nói xong, Trình Thanh Hàn hướng phía đi ra bên ngoài. Mãi cho đến hắn tiêu thất gần nửa nén nhang thời gian, đoàn người mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái nghị luận ầm ĩ. Tử Vân Tông hai cái đệ tử thấy thế, trong con ngươi kinh hãi chi ý vẫn không có tiêu tán. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Bên trong một người xuất ra một cái ống trúc, châm lửa phía trên kíp nổ. Hưu ầm, một vệt sáng xông lên trời xanh, muốn nổ tung lên, hóa thành đủ mọi màu sắc quang mang. Ở trong đám người Lý Du Giảo phục hồi tinh thần lại, cắn răng một cái, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Đuổi sát một nén nhang thời gian, Lý Du Giảo mới tại Tứ Quý Trấn cửa ra duy nhất đuổi theo Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn, ngươi chờ một chút. Lý Du Giảo đuổi theo, kéo lại hắn góc áo, từng ngụm đĩa, mà, thở hổn hển. Trình Thanh Hàn hồi quá mức, kinh ngạc nhìn lấy Lý Du Giảo nói, ngươi đuổi theo làm gì? Không sợ ta giết ngươi? Vừa mới bắt đầu có điểm sợ, hiện tại có chút nhỏ kích động. Lý Du Giảo hít thở sâu một hơi, dẹp loạn nội tâm sao động, hai tay ở sau lưng vắt cùng một chỗ, đi tới Trình Thanh Hàn trước mặt, khom người ngẩng đầu nhìn hắn khuôn mặt. Trình Thanh Hàn có chút giờ khóc giờ cười nói, ngươi đây là làm gì? Ta lập tức muốn đi. Ta giết Trần Đào, vị thành quan binh lập tức sẽ tới. Ta phải thấy rõ ngươi dáng dấp ra sao. Tương lai tại chân trời góc biển đụng tới ngươi, liền sẽ không quên trả lại ngươi gấp 10 lần thuế ruộng. Lý Du Giảo đứng thẳng người, hướng phía Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói, tốt, ta xem xong, nhớ kỹ, người có thể đi, thật là khờ được khả ái. Trình Thanh Hàn nhún nhún vai, thế giới lớn như vậy, lần này ly khai, có thể gặp lại tỷ lệ hầu như không còn tại. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn ly khai bóng lưng, Lý Du Giảo lúc này mới sắc mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, thật đẹp trai, ta nhớ kỹ ngươi. Ta nhất định sẽ tìm lại được ngươi. Đợi khi tìm được ngươi một khắc này, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.